Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tìm đến phía cửa. Là ngươi? Ba cái dị năng giả bên trong lão đại nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện mang giống như bọn họ mặt nạ quỷ nam tử cao lớn, con người đột nhiên co rụt lại, một luồng cảm giác mát mẻ dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ lão nhị miệng từng khai quang? Nhắc lên cái tên này liền xuất hiện. Chu Tiểu Diệu thấy bắt hắn dị năng giả còn ở kinh hãi với mình làm mất đi một cánh tay sự thực. Mau mau dùng sức tránh thoát hắn ràng buộc, rơi xuống trên đất, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa cái kia thần bí mà lại mạnh mẽ nam tử. Là hắn, thanh âm kia, cùng lần trước trong điện thoại thông báo nàng làm cho nàng đi thiên đường hộp đêm người kia giống. Như đúc, mặt quỷ hiệp, thần tượng, ta là thần kỳ Peter Pan A. Nằm trên mặt đất Ngô Lương phốc một tiếng, trực tiếp hoa đến mang mặt nạ Lâm Diệu trước mặt. Nhìn này có tới 200 cân thần kỳ Peter Pan. Lâm Diệu lông mày co giật lại. Ngược lại đối với Chu Tiểu Diệu nói: vị này cảnh sát, ngươi đi bên trong nhìn những người bị hại kia có ở hay không. Chu Tiểu Diệu ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng hiện tại hóa trang không phải là cảnh sát, đối phương nhưng trực tiếp xưng hô nàng vì là cảnh sát, sẽ liên lạc lại lần trước đánh nàng tư nhân điện thoại. Chẳng lẽ cái này mặt quỷ hiệp trên thực tế nhận thức nàng? Nhưng là này hình thể, không nghĩ ra là ai vậy. Có điều lúc này nàng không rảnh xoắn suýt cái này, dù sao cứu người bị hại quan trọng, liền mau mau xoay người đi vào bỏ đi kiến trúc. Ba cái dị năng giả bên trong duy nhất hoàn hảo lão đại thấy Lâm Diệu như vậy bất cẩn, quả thực không coi hắn ra gì, không khỏi mà nộ từ lòng sinh. Sau một khắc, hắn đột nhiên giơ tay lên, bóp cò, một tiếng súng vang, tưởng tượng máu tươi tung tóe một màn chưa từng xuất hiện. Đối phương thậm chí đều không có di động một bước, chỉ là giơ tay lên cánh tay liền chặn lại rồi này một phát chí mạng viên đạn. Ngươi, ngươi, lão đại thấy này kinh hãi gần chết. Hắn vừa rõ ràng nhìn thấy đối phương dùng ra sấm sét hình dị năng. Loại này phóng thích loại dị năng kẻ nắm giữ giảng đạo lý thân thể nên cùng người mập mạp kia như thế, rất yếu đuối mới đúng. Làm sao bây giờ một thương, súng, xuống đừng nói làm cho đối phương bị thương, liền ngay cả quần áo đều không lưu lại điểm dấu vết. Ngẫu, thần tượng. Ngô Lương vừa còn đang do dự có muốn hay không đá thần tượng đỡ đạn, sau một khắc liền bị dọa dẫm. Này thần tượng quả nhiên chính là thần tượng, không phải có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Lúc này Chu Tiểu Diệu mang theo hai cái hai mắt vô thần cô gái từ trong kiến trúc đi ra, trên mặt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sự phẫn nộ cùng bi thương. Ở trong tay nàng còn ôm một bộ thi thể, quần áo lam lũ, chết không nhắm mắt, trên mặt che kín tuyệt vọng. Người bị hại đều ở nơi này, còn có một con gái bởi vì không chịu nhục nổi tự sát. Nàng âm thanh thập phần bình tĩnh, nhưng trong đó lộ ra đến hàn ý làm người ta kinh ngạc. Cùng là nữ tử, nàng có thể hiểu được các nàng thống khổ. Nếu như nàng không phải cảnh sát, nếu như nàng có năng lực, hay là nàng hiện tại liền muốn động thủ đem ba tên khốn kiếp kia chém thành muôn mảnh. Không thế nào vào để Ngô Lương thấy này cũng vành mắt đỏ lên, cúi đầu, hai người các ngươi mang các nàng đi thôi. Lâm Diệu xuyên thấu qua mặt nạ liếc mắt nhìn thi thể kia cùng mặt khác hai cái dường như xác chết di động bình thường cô gái, liền nghiêng đầu không đành lòng lại nhìn. Các nàng gần giống như hắn lớn, chính là hoa như thế tuổi, trong nhà còn có các loại các nàng trở lại cha mẹ. Bây giờ nhưng, nghĩ tới đây, hắn lửa giận trong lòng hầu như không thể ngăn chặn, Chu Tiểu Diệu cùng Ngô Lương tuy rằng không biết Lâm Diệu muốn làm gì, nhưng nghe tiếng nói của hắn chẳng biết vì sao sản sinh không tên khiếp đảm. Lúc này cũng không dám vi phạm, mau mau mang theo ba cái người bị hại hướng về cửa phương hướng chạy đi. Lúc này tiếng còi cảnh sát âm đã càng ngày càng gần. Thậm chí đã nghe được xe cảnh sát tiếng thắng xe cùng không ít người nhanh chóng đi lại bước chân. Âm thanh, ba cái dị năng giả bên trong lão đại nghe đến mấy cái này âm thanh. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống, đồng thời ánh mắt cũng biến thành hung ác cực kỳ. Thời khắc thế này, hắn không có còn lại lựa chọn, chỉ có quyết tử một kích, đánh cược một chút hy vọng sống. Viên đạn không cách nào xuyên thấu trước mặt cái này quỷ dị người bí ẩn, nhưng trên tay hắn liêm đao không hẳn không thể. Hỏa tinh sở dĩ toàn diện tiến hóa, ta đưa đến dẫn dắt tác dụng, vì lẽ đó trình độ nào đó trên, các người loại này cặn bã thịt thu được siêu năng lực nguy hại xã hội. Ta có nhất định trách nhiệm. Lâm Diệu đối với hắn vẻ mặt biến hóa ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, dùng chỉ có phụ cận này hai dị năng giả có thể nghe được thanh âm nói. Người đang nói cái gì? Nghe được lần này ngôn luận, còn có ý thức hai cái dị năng giả đồng thời kinh kêu thành tiếng. Lão đại quên công kích, lão nhị quên kêu thảm thiết. Không có gì, là ta Lâm Diệu xin lỗi các nàng. Lâm Diệu lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hai người. Giữa bầu trời bắt đầu mịt mờ lên nhàn nhạt điện quang. Ở cái kia vụt sáng lam quang dưới, mặt nạ của hắn trở nên càng khủng bố, tôn lên địa cả người hắn như cất bước ở nhân gian thu gặt sinh mệnh tử thần. Ngươi, hai người rút lui hai bước, trong lòng bay lên một loại không cách nào miêu tả hoảng sợ. Cường giả sở dĩ vì là cường giả, không phải dựa vào bắt nạt người yếu để chứng minh. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Nhìn đỉnh đầu mịt mờ chớp giật, hai người gật đầu như đảo tỏi. Ngoài cửa, mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa, đem môn phá hỏng. Cùng lúc đó, một đống lớn súng ống đầy đủ cảnh sát xuống xe, đem Chu Tiểu Diệu, Ngô Lương cùng với mấy cái người bị hại sắp xếp cẩn thận. Rõ ràng là tốt rồi. Lâm Diệu gật gật đầu, sau đó quay người sang, nhìn về phía cửa một bọn cảnh sát. Phiền phức các ngươi nói cho cái thành phố này các dị năng giả. Đừng tưởng rằng thu được sức mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết, nâng đầu ba thước có thần minh. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, như lại có thêm uổng hại người khác người. Ba người này chính là kết cục. Nghe nói như thế, một bọn cảnh sát kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cái kia hai cái còn có ý thức dị năng giả càng là lập tức trở nên cuồng loạn. Cứu ta, nhưng mà bọn họ âm thanh còn không phát sinh. Giữa bầu trời mịt mờ chớp giật liền rơi xuống. Cuồn cuộn tiếng sấm càng là đem tiếng kêu thảm thiết của bọn họ bao phủ hoàn toàn. Chỉ là khoảnh khắc công phu, bọn cảnh sát ánh mắt chiếu tới chỗ liền triệt để hóa thành lôi đình thế giới. Ở mãnh liệt điện quang làm nổi bật dưới, mỗi người bọn họ sắc mặt đều hiện ra đến mức dị thường trắng xám. Dị năng, dĩ nhiên có thể cường đại như thế sao? Chu Tiểu Diệu nhìn này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng trong lòng kích động không tên. Này hoàn toàn lật đổ nàng đối với dị năng lý giải. Ngô Lương ngã nhào xuống đất, mãnh nuốt nước miếng, mà một bọn cảnh sát thì lại hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Cũng còn tốt nắm giữ loại này dị năng người không phải người xấu à. Nếu không, bọn họ nhiều như vậy người cũng không đủ đưa món ăn à. Ánh chớp kéo dài 30 giây. Trong thời gian này không ai dám vượt lôi trì một bước. Đợi được ánh chớp sau khi biến mất, mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Lúc này tại chỗ cái nào còn có ba người kia dị năng giả bóng người. Chỉ còn dư lại một chỗ cho bụi cùng ba cái tàn khuyết không đầy đủ mặt nạ quỷ. Này xem là giải quyết tại chỗ chứ. Một người cảnh sát nhỏ giọng hỏi, nên xem là đi, ba người này đều chết thành tro. Một người cảnh sát khác lầm bầm trả lời, đúng rồi, vừa mặt quỷ hiệp nói nhớ kỹ sao? Không, bị dọa đã quên. Đúng, đầu bị oanh địa có chút mơ hồ. Ta cũng đã quên, có điều ta vỗ video. Bên trong góc, một người cảnh sát giơ tay lên máy, nhỏ giọng địa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.